Bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Chương 51, góc truyện audio.com. Cẩn Chi rực cạn lời, quả nhiên là anh ta nghĩ nhiều, hai người kia vẫn chưa làm lại nhanh trai chờ trong xe chật chật, đường đường là chủ tịch Cận thị mà lại có ngày hôm nay. Với hiệu suất này, anh trai rước được bà xã mới lạ. Xem ra anh ta phải thúc đẩy, nếu không chị dâu bị người khác cướp mất thì làm sao bây giờ? Cẩn Chi rực ngẫm nghĩ, sau đó ánh mắt bỗng sáng ngời, nở nụ cười thần bí khó lường. Hôm sau, Giang Tiêu Tiêu tới công ty, đồng nghiệp bên cạnh nói. Tiêu Tiêu, tối nay công ty có buổi liên hoan đó, nhớ là không được vắng mặt nha. Liên hoan công ty tổ chức, tất cả nhân viên phải tham gia. Giang Tiêu Tiêu suy nghĩ một lát, không nén nổi lòng tò mò bèn hỏi. Sếp tổng cũng tham gia à, làm ở công ty càng lâu Giang Tiêu Tiêu càng tò mò, rốt cuộc ông chủ của công ty này là ai? Đồng nghiệp cười khúc khích, sao có thể chứ, sếp tổng không đến những buổi liên hoan nhỏ thế này đâu. Đúng nhỉ, chiều nay tan làm cô đừng quên nhé. Giang Tiêu Tiêu không thích liên hoan tụ tập nhưng lại không có cớ từ chối, dù sao thì mình cũng là nhân viên mới, vì vậy cô đành phải gật đầu đồng ý, tôi biết rồi. Nói rồi Giang Tiêu Tiêu lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Bảo. Điện thoại kết nối ngay, Tiểu Bảo hớn hở lên tiếng. Chào cô Tiêu Tiêu, Tiểu Bảo tối nay cô có việc bận, phải về rất muộn, vì vậy chiều tối con đừng đến kẻo mất công. Tiểu Bảo nghe cô nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang hào hứng lập tức biến sắc. Dạ vâng, cô Tiêu Tiêu làm việc đi ạ, Tiểu Bảo ngoan quá. Giang Tiêu Tiêu cười khẽ, hai, lại thêm một ngày không được gặp cô Tiêu Tiêu, Tiểu Bảo buồn bã cúp máy. Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Cận Thị, sau khi báo cáo một số công việc xong, Cận Chi Dực lại nói thêm. À đúng rồi anh ơi, tối nay chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Fendi hẹn gặp, nếu thuận lợi thì có thể bàn chuyện ký hợp đồng luôn. Anh không được vắng mặt đâu, Cận Chi thận gật đầu, cho anh thời gian địa điểm, 8 giờ tối tại câu lạc bộ Imperial, anh ta nói đến đây thì dừng giây lát rồi lại bổ sung. Nhớ là nhất định phải có mặt đó, nếu anh trai không đến thì chẳng phải kế hoạch của anh ta đổ xuống sông xuống biển sao. Nói xong Cận Chi rực cười híp mắt rời đi, Cận Chi thận ngước mắt, với sự hiểu biết trong suốt 20 năm của anh về đứa em trai này, anh khẳng định nụ cười này không đơn giản. Anh loáng thoáng cảm thấy Cận Chi rực lại định giở trò. Nhưng lúc này, một cuộc điện thoại liên quan đến công việc làm nhiễu loạn mạch suy nghĩ của anh không tiếp tục nghĩ về chuyện này nữa. Tối hôm đó, sau khi tan làm, Giang Tiêu Tiêu đi ăn cùng nhóm Tô San. Nhân viên trong công ty không nhiều không ít, tổng cộng 20 mấy người sôi nổi đi đến nhà hàng. Giang Tiêu Tiêu là nhân viên vào công ty muộn nhất, Tô San giới thiệu cô với mọi người. Các đồng nghiệp đều có ấn tượng tốt về cô, rối rít tỏ ý chào mừng cô gia nhập. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ. Sau khi ăn xong, Tô San liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi lên tiếng. Vẫn còn sớm, hiếm khi chúng ta có thời gian tụ tập, hay là đến câu lạc bộ ở gần đây chơi nhé. Được đấy tôi ok, tôi nghe theo sự sắp xếp của giám đốc Tô hết đó. Mọi người nhao nhao đồng ý, các đồng nghiệp đều nhiệt tình như vậy, nếu mình không đi thì. Giang Tiêu Tiêu hơi bối rối, trước giờ cô không thích những nơi ồn ào. Tiêu Tiêu, đi nào. Tô San kéo Giang Tiêu Tiêu, cô không còn cách nào khác đành phải đi theo. Góc truyện audio.com, trong phòng riêng, người thì uống rượu, người thì đánh bài, không khí rất náo nhiệt. Nào, Giang Tiêu Tiêu, chào mừng cô gia nhập Cẩm Sắt. Tô San rót hai ly rượu trên bàn, Giang Tiêu Tiêu không tiện từ chối, bèn bưng một ly lên uống cạn. Cảm ơn giám đốc Tô đã quan tâm tôi trong suốt thời gian qua. Sau đó, mấy đồng nghiệp bên cạnh súng lại lôi kéo Giang Tiêu Tiêu cùng uống rượu. Lúc này, một đồng nghiệp nam bên cạnh trêu ghẹo, Tiêu Tiêu, cô xinh thế này, không biết đã có bạn trai chưa? Giang Tiêu Tiêu cười lúng túng, vẫn chưa, vậy trùng hợp thật, tôi cũng độc thân nè. Tô San thấy tình hình không ổn, vội nói đùa, cậu độc thân thì liên quan gì đến Tiêu Tiêu, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga à, đồng nghiệp nam cười ngượng ngùng. Giám đốc Tô, cô đừng nói vậy chứ, dù sao tôi cũng được xem là biểu tượng nhan sắc của công ty mà. Dẹp đế cậu á, phải đó, Tiêu Tiêu độc thân thì sao nào, tôi thấy chắc chắn là cô ấy đã có crush rồi. Một đồng nghiệp nữ bên cạnh xen lời, lại nhìn sang Giang Tiêu Tiêu hỏi. Có đúng không Tiêu Tiêu? Giang Tiêu Tiêu mỉm cười gật đầu. Vốn dĩ cô chỉ không muốn đồng nghiệp nam tán mình nên mới thừa nhận mình đã có crush, nhưng không hiểu sao lúc này cô lại bất giác nghĩ tới Cận Chi Thận. Bây giờ anh đang làm gì? Ngày mai anh có đưa Tiểu Bảo đến chỗ cô nữa không? Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Nào, uống rượu thôi. Tô San chấm dứt đề tài này. Cùng lúc đó, trong căn phòng sát vách, Cận Chi Thận lạnh lùng nhìn Cận Chi Dực ngồi bên cạnh, lạnh lùng nói. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Friendly đặt lịch hẹn mà chú đã nói đâu? Anh nhìn xung quanh, trong phòng toàn là con em nhà giàu, rõ ràng là đến đây để tiêu khiển. Cận Chi Dực chỉ cảm thấy da đầu tê dần vì bị anh trai nhìn chòng chọc. Anh ơi, tập đoàn Friendly vừa mới báo lại là bận không tới được. Em nghĩ dạo này anh mệt nhọc như vậy, chi bằng ra ngoài thư giãn một chút. Cận Chi Thận mím môi cầm áo khoác định rời đi. Ỏi, anh ơi, đừng đi mà. Cận Chi Dực vội vàng kéo anh lại, hấp tấp nói. Đã đến rồi thì ngồi một lát đi anh. Một lát là được, xin anh đó. Em đảm bảo anh ngồi lại đây một lát chắc chắn còn đáng giá hơn về làm việc. Làm sao anh ta có thể để anh trai đi khỏi đây được, nếu không thì uống công sắp xếp mất. Nửa tiếng thôi đấy, Cận Chi Thận khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng ở lại. Trong khi đó ở bên này, Giang Tiêu Tiêu không địch lại men rượu, mới uống vài ly đã thấy choáng. Thật sự là trong phòng quá ồn, cô xoa vùng giữa hai đầu lông mày, đứng lên viện cớ đi toilet. Sau khi rửa mặt xong, Giang Tiêu Tiêu tỉnh táo hơn nhiều, lững thững ra khỏi toilet định quay về phòng. Khi đi đến hành lang, cô bỗng trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông dựa lưng vào tường, gương mặt điển trai thờ ơ lạnh nhạt. Anh mặc áo sơ mi màu xám, cổ áo mở hé, trông vừa gợi cảm vừa quyến rũ, toàn thân toát lên vẻ bá đạo xa cách, vì vậy mà mấy cô gái đi ngang qua chỉ mải miết nhìn anh với cặp mắt nổi đầy hình trái tim chứ không dám đến bắt chuyện. Cận Chi Thận cúi đầu, chẳng biết đang nghĩ gì. Thoáng chốc Giang Tiêu Tiêu còn ngỡ mình uống say hoa mắt, nhưng đúng là Cận Chi Thận, Giang Tiêu Tiêu không ngờ mình lại gặp anh trong hoàn cảnh này. Làm sao bây giờ, hình như anh vẫn chưa trông thấy mình, hay là nhân lúc anh chưa phát hiện ra, mình nhanh chóng chạy về phía ngược lại. Nhưng không kịp rồi, gocchuyenaudio.com, dường như Cận Chi Thận cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh ngước mắt, thế là bốn mắt nhìn nhau, nhất thời cả hai đều ngây người. Sao cô lại ở đây? Cách chương.